nó sẽ đi theo phá phách và hãm hại. Cái tên thầy này quả thật quá nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net